Chương 1234, Tinh tế nhân sinh 6. Kế tiếp hình ảnh nhanh chóng xoay tròn, một trận mê muội sau, trong đầu trên hình ảnh, cái kia không ngừng chỉ trích nam nhân của nàng đã muốn bị cực lớn xích sắt trói lại. Mà cái kia lúc trước dương dương tự đắc ở trước mặt mình khoe ra nữ nhân tuyệt sắc một thân chật vật vết thương té trên mặt đất, bị nàng tại kia nam nhân trước mặt một chút tra tấn mà chết. Mà kia bị cực lớn xiềng xích cột lấy nam nhân chỉ là vẻ mặt chết lặng nhìn, ánh mắt dại ra, đôi trước mặt tất cả không có bất kỳ phản ứng nào. Đầu đau hơn, giống như nổ tung giống nhau, vô số hình ảnh đèn kéo quân giống nhau tại Bùi Song Song trong đầu nhanh chóng xoay tròn, được Bùi Song Song lại một bộ cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy đau đến đầu đều muốn bạo. Tâm càng là đau đớn đến nàng hận không thể đem tâm trước ngực trong miệng đào ra, làm cho nó không hề như vậy đau nhượng nàng nổi điên. Trong đầu hình ảnh còn đang bay tốc xoay tròn, nam nhân tuấn mỹ dung nhan, cười nhẹ bộ dáng, lãnh khốc bộ dáng, chán ghét bộ dáng. Còn có nam nhân bị cực lớn xích sắt xuyên rừng tay chân, gây yếu giống như trang giấy nhân giống nhau, đầy mặt chết lặng phảng phất như cái sắc không hồn bộ dáng. Cuối cùng hình ảnh, dừng hình ảnh tại một cái tiểu nam hải tinh xảo vô cùng lại lạnh nhạt vô cùng khuôn mặt thượng, chính là lúc này đi vào tiệm đồ ngọt đến cái này tiểu nam hải bộ dáng. Những ký ức này trùng kích chỉ tại trong nháy mắt, những kia quấy đầu góc giống như muốn nổ tung đau đớn là trí nhớ kiếp trước đột nhiên bị nhớ lại tạo thành. Mà ngược đau đớn thì là thân thể chủ nhân lưu lại xuống tình cảm đang tắc quái. Như vậy cảm giác thống khổ, khó trách chính mình đầu thai thế nhưng sẽ tự phát che chắn trí nhớ của mình, vì trốn thoát loại đau này khổ. Bị ký ức trùng kích đầu não chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh đối diện Ôn Thải Điệp liền phát hiện Bùi Song Song không thích hợp, vội vàng bắt lấy Bùi Song Song tay, ôn hòa tinh thần lực nháy mắt tản ra, trấn an Bùi Song Song bởi vì đau đầu mà sao động đầu óc. Có Ôn Thải Điệp trấn an, Bùi Song Song dễ dàng rất nhiều, lấy thần thức sơ lý trong đầu ký ức, từ từ bình phục lại, từng bị giấu ở đầu góc chỗ sâu ký ức, rốt cuộc toàn bộ được đến. Lần này mình đầu thai có điểm điên, dù sao là sâu sắc đột phá Song Song chính mình điểm mấu chốt, qua kia sợi cảm giác đau đến không muốn sống, Song Song chẳng qua là cảm thấy Bùi Song Song ký ức quá mức điên cuồng đáng cười. Bùi Song Song là một cái rất khổ ép đứa nhỏ, từ nhỏ bị phụ mẫu ngược đãi. Mà nguyên nhân bất quá là vì nàng sinh ra thời điểm, gia gia của nàng mãi mãi cùng bà ngoại ông ngoại toàn bộ bởi vì một hồi ngoại ý muốn qua đời. Người bên kia chết bên này nàng sinh, đến tinh tế thời kỳ còn như cũ mê tín phụ mẫu nhận định Bùi Song Song mệnh cách hung sát, là chuyên môn khắc bọn họ gia nhân sao chổi xui xẻo, thiên sát cô tinh mệnh cách. Cho nên Bùi Song Song phụ mẫu liền một lòng muốn đem Bùi Song Song tra tấn đến chết, khổ nỗi Bùi Song Song mạng lớn, bị đánh chửi. Không để ăn cơm no, các loại lạnh nóng bạo lực đều không có muốn nàng mệnh. Thác tinh tế thời kỳ pháp luật quá mức hoàn thiện phúc, Bùi Song Song phụ mẫu không dám dùng qua kích thích thủ đoạn giết chết nàng, nếu không Bùi Song Song còn thật sống không đến lớn như vậy. Trong trí nhớ Bùi Song Song không có thoát ly phụ mẫu, mà là vẫn tại phụ mẫu bên người sinh hoạt đến 10 tuổi, mới bởi vì một lần ngoài ý muốn bị cảnh sát phát hiện cái này bị ngược đãi đứa nhỏ, đem Bùi Song Song giải cứu ra, mang rời phụ mẫu bên người. Lúc này Bùi Song Song bởi vì bị ngược đãi, bị lạnh bạo lực lâu lắm, thật sự sinh ra một ít tâm lý vấn đề, không phải tự bế, mà là đối ngoại giới lạnh nhạt, khuyết thiếu các loại tình cảm cảm giác. Đơn giản mà nói chính là không tình cảm, người bình thường cảm thấy làm cho người ta cảm động sự tình đối với nàng mà nói không quan trọng. Người bình thường cảm thấy làm cho người ta bi thương sự tình, đối với nàng mà nói vẫn là không quan trọng, liền xem như người quen biết chết ở trước mặt nàng. Nàng cũng có thể vẻ mặt bình tĩnh, không hề cảm giác. Khi đó Bùi Song Song bị vài cái điệp linh tộc dưỡng dục sư cẩn thận dưỡng dục 2 năm thời gian, mới để cho nàng mặt ngoài khôi phục bình thường, nhưng đấy lòng như cũ cố chấp. Bình thường đứa nhỏ đến 10 tuổi thời điểm liền nên khảo nghiệm là không phải có tinh thần lực đẳng cấp như thế nào, Bùi Song Song lại bởi vì bị phụ mẫu nhốt tại trong nhà, bị giải cứu sau lại bị cẩn thận nuôi 2 năm. Đến 12 tuổi mới có cơ hội thí nghiệm tinh thần lực. Không nghĩ tới Bùi Song Song tinh thần lực thế nhưng là S cấp, loại này đẳng cấp thiên tài luôn bị chính phủ liên bang coi trọng, Bùi Song Song lập tức bị tiếp vào trọng điểm trường học, cũng an bài chuyên môn lão sư chỉ bảo, bù lại Bùi Song Song lúc trước không có đã học tri thức. Tại Bùi Song Song sở hữu lão sư bên trong, trọng yếu nhất chính là Bùi Song Song tinh thần lực đạo sư Viên Tĩnh Vũ, Viên Tĩnh Vũ liên bang đệ nhất quân giáo kim bài lão sư. Nhất am hiểu tinh thần lực chỉ bảo. Nguyên bản Bùi Song Song liền xem như S cấp tinh thần lực cũng không đủ tư cách nhượng Viên Tĩnh Vũ trở thành nàng đạo sư. Bùi Song Song sở dĩ có thể trở thành Viên Tĩnh Vũ đệ tử, bất quá là vì Viên Tĩnh Vũ đáng thương Bùi Song Song cùng chính mình cảnh ngộ giống nhau, lúc này mới ngoại lệ thu nàng vi đệ tử. Viên Tĩnh Vũ niên thiếu thời điểm, cũng giống như Bùi Song Song, không bị phụ mẫu yêu thích, thở nhỏ bị phụ mẫu ngược đãi, sau này bị chính phủ giải cứu. Chỉ là Viên Tĩnh Vũ thiên phú so Bùi Song Song còn tốt hơn, hắn là 2S cấp bậc thiên phú, vừa bị phát hiện tinh thần của hắn lực thiên phú sau, liền bị liên bang đệ nhất quân giáo hiệu trưởng thu làm đệ tử, cẩn thận chỉ bảo. Viên Tĩnh Vũ vốn là đi thí nghiệm trung tâm làm việc, ngoài ý muốn phát hiện Bùi Song Song cái này S cấp tinh thần lực thiên tài, lại từ Bùi Song Song dưỡng dục sư trong miệng nghe nói nàng tao ngộ, lúc này mới khởi lòng thương hại, chủ động đem Bùi Song Song thu làm đệ tử của mình. Viên Tĩnh Vũ trừ Bùi Song Song bên ngoài, còn có một cái đệ tử đắc ý Trì Thụy Thu, cái này Trì Thụy Thu đồng dạng là 2S cấp thiên phú, phụ thân là liên bang nguyên soái, sâu được Viên Tĩnh Vũ yêu thích. Trì Thụy Thu cá tính vốn rất lãnh đạm, nhưng bởi vì Bùi Song Song là Viên Tĩnh Vũ học sinh, cùng Trì Thụy Thu xem như đồng môn sư huynh muội. Viên Tĩnh Vũ lo lắng Bùi Song Song ở trường học sẽ không có bằng hữu, cố ý dặn dò Trì Thụy Thu chiếu cô thật tốt Bùi Song Song. Cho nên khi đó giống như Bùi Song Song đại, vẫn còn con nít Trì Thụy Thu đối Bùi Song Song các loại săn sóc chiếu cố. Liên tính Bùi Song Song lánh lánh đạm đạm, một chút hòa nhã cũng không cho, Trì Thụy Thu cũng không tức giận, vẫn đối với Bùi Song Song các loại nhân nhượng. Phải biết Trì Thụy Thu cũng không phải một cái ôn hòa nhân, sau khi lớn lên Trì Thụy Thu đối với người đối xử càng là lãnh đạm, hắn thân là nguyên soái con trai, cũng có tư cách này đối với bất kỳ người nào ném sắc mặt. Bùi Song Song là Trì Thụy Thu khó được có sắc mặt tốt đối đãi, hơn nữa thái độ ôn hòa nữ tính. Cho tới nay Trì Thụy Thu ở trường học chưa bao giờ cùng bất kỳ nào nữ sinh đáp lời, vô luận nhiều xinh đẹp mỹ nữ ở trước mặt hắn đều không chiếm được một cái sắc mặt tốt, là có tiếng băng sơn lãnh vương tử. Bùi Song Song mặc dù đối với ngoại lãnh đạo, song này không phải là bởi vì nàng tính cách như thế, mà là bởi vì nàng tâm lý không kiện toàn, Trì Thụy Thu nhiều năm như một ngày đối nàng tốt. Bùi Song Song tự nhiên cũng đem Trì Thụy Thu thả vào trong lòng. Bi kịch liền ở chỗ Bùi Song Song đem Trì Thụy Thu đối với nàng đồng tình thương xót hạ sinh ra chiếu cô xem như tình yêu, nhất xương tình nguyện cho là mình cùng Trì Thụy Thu là một đôi lưỡng tình tương duyệt người yêu. Mà tại Trì Thụy Thu trong lòng, lại cũng không nghĩ như vậy, hắn chỉ làm Bùi Song Song là một cái đáng thương, cần hắn chiếu cố muội muội.